đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 212, Lý Hư cầu hôn. Lý Hư mới vừa đi ra gian phòng, nơi xa chạy đến một cái dáng vóc ngạo nghễ mỹ nữ. Ngoại trừ An Chi Ngư còn có ai? Nàng một đường chạy chậm tới. Tại Lý Hư cùng Đát Kỷ trước mặt dừng lại. Nhóm chúng ta đi chơi đi. An Chi Ngư vừa dứt lời, liền thấy Lý Hư lôi kéo Đát Kỷ tay. Nàng híp mắt nhìn thoáng qua, nói, các ngươi lôi kéo tay đây là muốn đi nơi đó à? Nàng không phải lần đầu tiên nhìn thấy Lý Hư lôi kéo Đát Kỷ tay. Hắn còn cả ngày sờ Đát Kỷ đâu. An Chi Ngư gặp nhiều, liền không cảm thấy kỳ quái. Đều quen thuộc cái này hai sư đồ ngày thường thân mật động tác. Bất quá, vẫn cảm thấy có chút đau xót. Đát Kỷ nói, hôm nay không thể đi theo ngươi chơi. Ta cùng sư phụ muốn đi gặp mẫu thân. Ta trở về lại tìm ngươi chơi. An Chi Ngư gật đầu nói, được chưa? Vậy các ngươi đi thôi. Nhớ kỹ nhanh lên trở về. Trở về tìm ta chơi. Đát Kỷ gật gật đầu. Mặc cho Lý Hư lôi kéo tự mình tiến về Thanh Khâu Vương cung điện. An Chi Ngư nhìn qua Lý Hư cùng Đát Kỷ bóng lưng. Không biết rõ vì sao, trong lòng luôn có loại này cảm giác kỳ quái. Luôn cảm giác hôm nay sẽ có đại sự phát sinh. Sẽ là cái gì đâu? Ngược lại là rất hiếu kỳ. Nàng lanh lợi, cũng không có chạy về gian phòng, mà là tìm hắn sư phụ Thanh Liên viện trưởng. Không nghĩ tới, sư phụ, sư huynh còn có Lục Ô cũng không ở nhà. Không biết rõ chạy chỗ nào đi chơi. Lúc đầu nghĩ tự mình tu luyện một lát, nhưng là cũng qua Tết. Không có tâm tư tu luyện, liền định chạy ra Hoàng Cung. Đi chân bảo đường phố tìm Ban Nhược Trúc chơi. Con mèo này hẳn là không chính sự có thể làm. Nàng lập tức liền chạy tới chân bảo đường phố. Ban Nhược Trúc quả nhiên nằm tại hôm qua rễ cây phía dưới đi ngủ. Thế là nhìn một cái đi qua, cấp tốc xuất thủ ôm lấy cái này béo mèo liền chạy. Ban Nhược Trúc mở to mắt, cảm giác tự mình dán tại mềm mại địa phương bên trên. Mở to mắt, là An Chi Ngư. Nàng lười nhác khôi phục hình người, liền lấy mèo hình thái uốn tại An Chi Ngư trong ngực. Bốn cái chân đá lung tung. Đát Kỷ đây, nàng làm sao không có ra tìm ta chơi? Đứa nhỏ này chạy đi chỗ nào chết rồi? Ban Nhược Trúc nói, nàng cùng Lý Hư đi gặp Thanh Khâu Vương. Nàng có cái gì tốt gặp? Ban Nhược Trúc không nghĩ ra, bọn hắn không có nói cho ngươi đi làm mà sao? Không có, được rồi, bỏ mặc hắn, ta dẫn ngươi đến một cái tốt chỗ chơi. Đi theo ta, Ban Nhược Trúc theo An Chi Ngư trong lồng ngực nhảy xuống. Khôi phục người hình thái, giãn gân cốt một cái nói, cái gì địa phương? Nghe nói qua bộ vòng sao? Ban Nhược Trúc hỏi, không phải liền là trên mặt đất đặt vào một chút vật nhỏ. Dùng vòng vòng bao lấy, chỉ cần bộ bên trong liền có thể lấy đi loại kia. Ban Nhược Trúc nói, đúng, chính là loại kia, đi theo ta, hai người các nàng tay nắm, đi về phía trước, đi ra chân bảo đường phố lúc, nhìn thấy một cái tay cầm hoàng kim quải trượng tế sư. Nàng ngay tại trên đường phố tản bộ, nắm lấy nàng hoàng kim quải trượng đi khắp nơi. Phía sau của nàng đi theo mấy cái nữ nhi quốc nữ tử. Tế sư sắc mặt nghiêm túc, không ngừng mà đi lại. Nhãn thần chú ý lui tới nữ tử. Rất nhanh tế sư liền khóa chặt một người dáng dấp tuyệt mỹ nữ tử. Cảm giác khí tức bất phàm. Nói, vị cô nương này, ta xem mặt ngươi lẫn nhau sung mãn. Là cái đại phú đại quý hình ảnh. Không biết có hay không có thể sờ một cái chiếc đèn này. Lấy cái may mắn. Được. Nữ tử không chút do dự duỗi xuất thủ. Đặt ở phía trên. Thế nhưng là chiếc đèn này không có bất kỳ biến hóa nào. Tạ ơn. Tế sư cười nói. Không khách khí. Nữ tử nói một câu liền ly khai. Cũng không phải. Đến cùng ai mới là người thừa kế. Tế sư lòng tham mệt mỏi. Lắc đầu. Tiếp tục hướng mặt trước đi. Như thế thao tác, khiến qua đường Ban Nhược Trúc cùng An Chi Ngư cũng cảm thấy rất kỳ quái. Tế sư bọn hắn gặp qua, là cùng quốc sư cùng một bọn. Ban Nhược Trúc hỏi, nữ nhi quốc đây là muốn làm gì đâu? dự định tại Thanh Khâu phát triển tín đồ sao? Tế sư lắc lắc đầu nói, không phải. Đột nhiên nhãn tình sáng lên, nói, hai vị cô nương, không biết có hay không có thể sờ một cái chiếc đèn này. Có thể à, An Chi Ngư đưa tay, tay của nàng vừa mới vươn ra, sắp tiếp xúc đến chiếc đèn này thời điểm, Ban Nhược Trúc đem tay của nàng kéo trở về, nói, khác tùy tiện đụng không biết đến đồ vật, lôi kéo nàng liền nhanh chóng đi ra. An Chi Ngư hỏi, đây là vì cái gì? Ban Nhược Trúc nói, ngươi kinh nghiệm sống chưa nhiều, khẳng định không biết rõ trong đó lợi hại. Ta cho ngươi biết, ta cảm thấy nữ nhi quốc quốc sư cùng tế sư đều không phải là đồ tốt. Rời xa nàng nhóm, đặc biệt là kia ngọn đèn, cảm giác rất tà môn. Tốt nhất đừng đụng, à, vậy liền không động vào. An Chi Ngư nói, hai người các nàng tiếp tục đi, tiến về bộ vòng địa phương. Tế sư nhìn qua An Chi Ngư cùng Ban Nhược Trúc, lắc lắc đầu nói, người tuổi trẻ bây giờ cảnh giác thật nặng a, thu hồi ánh mắt tiếp tục hướng mặt trước đi. Đi tới mấy bước, đột nhiên đĩnh trụ bước chân, nói, quốc sư đây, không phải đã nói, ta đi trước, nàng đợi sẽ liền theo tới sao? Làm sao người còn không có đến? Không biết rõ, chẳng lẽ còn không có rời giường sao? Tế sư hỏi, không có khả năng, ta tận mắt thấy nàng đi lên, ta mới ra ngoài, chỉ là không biết rõ làm sao hiện tại cũng không có chạy đến. Kỳ quái, tế sư luôn cảm giác quốc sư có điểm gì là lạ. Chẳng lẽ là bởi vì Lý Hư nguyên nhân? Cái này không về phần đi. Lý Hư mang theo Đát Kỷ một đường tiến về Thanh Khâu Vương cung điện. Trên nửa đường, sau lưng đột nhiên truyền ra thanh âm. Lý Hư cùng Đát Kỷ đồng thời dừng lại bước chân, nhìn về phía sau lưng. Một nữ tử tay mang theo kiếm chạy tới. Các loại, nữ tử chính là quốc sư. Mọc ra một tấm ngỗng khuôn mặt, lông mày ở dưới đôi mắt phảng phất biết nói chuyện. Có mái tóc đen nhánh, nàng thon dài trắng nõn chân dài di chuyển nhanh chóng. Quốc sư vừa rồi đi vào Lý Hư ở địa phương, không có tìm được hắn. Hỏi, Lý Hư cùng Đát Kỷ tiến về Thanh Khâu Vương tẩm cung. Nàng mới tranh thủ thời gian chạy tới, rốt cục đuổi kịp. Quốc sư là có chuyện gì không? Đát Kỷ nhìn qua nàng, Lý Hư cũng nhìn qua nàng. Quốc sư nhìn về phía Lý Hư. Ta ngày hôm qua mời ngươi ăn cơm chưa ăn cơm. Ăn Tết cơm ta mời ngươi. Không biết rõ hôm nay là không? Chấm ngoặc kép, Lý Hư nói. Không được, ta hôm nay hẳn là không không. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hôm nay phải cùng Đát Kỷ, Thanh Khâu Vương nàng nhóm cùng nhau ăn cơm. Trừ phi hắn cầu hôn thất bại. À, kia ngày mai có rảnh không? Quốc sư cúi đầu hỏi lại. Ngày mai. Ta phải cùng Tiểu Đát Kỷ, An Chi Ngư, Tiểu Di, Đường Sinh, Thanh Liên viện trưởng đi du lịch. Kia Hậu Thiên đâu? Ngươi đến cùng có chuyện gì a? Ngươi có thể nói thẳng. Lý Hư nhìn qua nàng, cũng không thể nhường hắn đoán đi. Hắn cũng không phải thần tiên. Ngươi không nói ta làm sao biết rõ? Quốc sư cúi đầu, nhăn nhăn nhó nhó nói. Không có gì, ta đi trước, ta mấy ngày nữa lại tìm ngươi. Nàng quay người vội vàng ly khai, giống như là gió, đến cũng vội vàng đi cũng vội vàng. Chẳng biết tại sao, một mặt mộng bức, Lý Hư lắc đầu, thật không hiểu rõ cái này quốc sư đến cùng đang làm gì. Tiểu Đát Kỷ, ta nhớ được ngươi lần trước nói qua nàng có bệnh, ta hiện tại tin, ta còn không có hỏi ngươi. Sư phụ, nàng ngày hôm qua tìm ngươi làm gì đâu? Nàng để cho ta tìm người thừa kế. Nàng nhóm nói nữ nhi quốc quốc vương sắp không được, đến tuyển ra người thừa kế mới. Lời này ta cho ngươi biết, ngươi chớ nói lung tung a. Đát Kỷ gật gật đầu, nói, sư phụ, ta đột nhiên phát hiện một cái quái sự, cái này quốc sư sợ không phải thích ngươi. Lý Hư vừa gõ đầu của nàng, nói, ngươi nghĩ cái gì đây? Làm sao có thể, nữ nhi quốc nữ tử cũng không thể lập gia đình. Nàng nhóm sớm phải làm tốt loại này giác ngộ. Huống hồ, ta cùng nàng chưa thấy qua mấy lần mặt, liền thích ta, nói đùa cái gì? Nàng khả năng đối ngươi vừa thấy đã yêu, chớ cùng ta kéo vừa thấy đã yêu. Ta cái tin tưởng lâu ngày sinh tình. Lý Hư nhìn qua nàng. Đát Kỷ trợn mắt một cái. Một cước đá đi. Thật muốn tiếp cận Lý Hư dừng lại. Đột nhiên sinh ra một vấn đề. Sư phụ, ngươi đại khái là cái gì thời điểm thích ta? Không biết rõ. Lý Hư không nhớ rõ. Ngươi đây. Ta quên. Đát Kỷ nói. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Bọn hắn cũng quên. Cũng không biết rõ là từ đâu bắt đầu. Tóm lại chính là bắt đầu. Hai người lôi kéo tay. Đi về phía trước. Rốt cục đi vào Thanh Khâu Vương tẩm cung. Cung điện cửa ra vào thị nữ gặp Lý Hư cùng Đát Kỷ lại tới đây. Lập tức đi vào bẩm báo. Rất nhanh. Hai người thị nữ làm ra dấu tay xin mời. Nói. Thanh Khâu Vương tại hậu viện đây. Mời đi theo ta. Thị nữ ở phía trước dẫn đường. Đi qua tẩm cung. Đi vào hậu viện. Hậu viện phân chia rất nhiều khu vực. Thanh Khâu Vương liền đứng tại một tấm vải mãn lục sắc vườn rau phía trước. Lý Hư sững sờ. Hậu viện còn có vườn rau. Phía trên bên trong rất nhiều cải trắng. Xem ra Thanh Khâu Vương bình thường rất nhàn. Hắn đi vào Thanh Khâu Vương sau lưng. Vừa định chắp tay hành lễ. Đột nhiên, nu nu nỗ. Chấm ngoặc kép. Hắn nghe được heo kêu thanh âm. Dọa đến hắn lùi lại một bước. Đát Kỷ bị hắn đạp một cước. Đát Kỷ khóe miệng co giật. Nói. Sư phụ, ngươi làm gì? Giống như có heo kêu thanh âm. Đây là ta nuôi sủng vật heo. Hù đến ngươi đi. Thanh Khâu Vương đưa lưng về phía bọn hắn. Nhìn qua vườn rau bên trong bé heo. Có chút xấu hổ. Lý Hư lúc này mới cẩn thận quan sát vườn rau bên trong sủng vật heo. Cái kia heo là bỏ túi hình heo. Chỉ có bàn tay lớn nhỏ. Hiện tại ngay tại cung cấp một đầu cải trắng. Phát ra nu nu nỗ tiếng kêu. Mẫu thân, ngươi cái gì thời điểm nuôi loại này đồ vật? Năm ngoái còn không có đâu. Thanh Khâu Vương nói. Là năm nay có một đầu yêu vương tiến cống. Ta nhìn xem đáng yêu. Liền nuôi. Cái này heo cũng thật là kỳ quái. Cái gì đều không ăn. Chỉ ăn cải trắng. Heo cúi lưng cải trắng không đều là rất bình thường sao? Cái này có cái gì kỳ quái? Đát Kỷ hỏi. Cũng đúng a. Thanh Khâu Vương cảm thấy có đạo lý. Xoay người lại. Nói. Các ngươi có chuyện gì tìm ta? Đát Kỷ nhìn qua Lý Hư. Thanh Khâu Vương nhìn qua Lý Hư. Chuyện gì? Lý Hư đột nhiên trở nên khẩn trương lên. Tới thời điểm chuẩn bị xong chọn lọc từ ngữ giống như tại Thanh Khâu Vương xoay người trong nháy. Mắt quên đến sạch sẽ. Hô hấp của hắn cũng gấp nhanh bắt đầu. Nơi này lặng ngắt như tờ. Không có người nói chuyện. Phong thanh cũng không có. Liền liền cái kia sủng vật heo cũng không đang phát ra thanh âm kỳ quái. Giống như cũng tại nghiêm túc nghe Lý Hư nói chuyện. Như thế yên tĩnh bầu không khí. Lý Hư đột nhiên miệng đắng lưỡi khô. Hắn buông lỏng thân thể. Hít sâu một hơi. Dự định kiên trì bên trên. Hướng về phía Thanh Khâu Vương hành lễ. Xoay người cúi đầu. Có vẻ rất trịnh trọng. Đát Kỷ còn là lần đầu tiên thấy hắn như thế nghiêm túc. Đây rốt cuộc là cái đại sự gì? Mẹ, là như vậy. Ta dự định. Chấm ngoặc kép. Ai là ngươi mẹ? Thanh Khâu Vương nhìn qua Lý Hư. Là lạ. Ngọa tào, chính Lý Hư cũng mộng bức, tranh thủ thời gian sửa lời nói. Thanh Khâu Vương, là như vậy, ta, chấm ngoặc kép, hắn sống 200 năm, còn là lần đầu tiên nói chuyện cả lam, gặp quỷ, không thể tưởng tượng nổi. Thanh Khâu Vương, là như vậy, ta đây, ta, chấm ngoặc kép, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Thanh Khâu Vương nhíu mày, nhìn qua Lý Hư. Cái này Lý Hư vấn đề rất lớn a. Đánh bát phẩm cũng không gặp hắn khẩn trương. Làm sao hôm nay liền ấp a ấp úng. Nàng đây là cùng Đát Kỷ cùng một chỗ lâu. Chẳng lẽ nhiễm tật xấu của nàng. Đát Kỷ che miệng muốn cười. Nhưng là một mực xẹp miệng. Chẳng lẽ sư phụ sợ hãi mẫu thân. Hắn không phải không sợ trời không sợ sao. Làm sao lại sợ hãi mẹ ruột của mình đâu. Thanh Khâu Vương gặp hắn khẩn trương. Khóe miệng mỉm cười, nói, đứa bé, không có việc gì, ngươi từ từ nói, ta hôm nay có là thời gian, ta, chấm ngoặc kép, Lý Hư đứng thẳng sống lưng, dự định không thèm đếm xỉa, đều do tự mình không có kinh nghiệm phương diện này, bất quá không trọng yếu. Mãng chính là, hắn trực tiếp kéo Đát Kỷ tay, nhắm mắt nói, Thanh Khâu Vương, ta hôm nay đến chính là muốn nói với ngươi, ta ưa thích Đát Kỷ, hôm nay ta đến cầu thân, ngươi nguyện ý đem ngươi nữ nhi gả cho ta sao? Lý Hư vừa nói, Đát Kỷ ngây ngẩn cả người, quả nhiên là một kiện đại sự, chính nàng cũng kém chút quên đi chuyện này, nàng đều không nhớ rõ, không nghĩ tới Lý Hư vậy mà nhớ kỹ, trách không được hắn một mực không nói cho tự mình, nguyên lai là cầu hôn, ngươi đây là tới cầu hôn, Thanh Khâu Vương cũng không cảm thấy kỳ quái, nàng có thể nhìn ra được Lý Hư là thích nàng nữ nhi, nhưng là không nghĩ tới Lý Hư lại là lấy loại hình thức này. Vậy mà đơn thương độc mã liền đến, có ý tứ, cùng với nàng trong tưởng tượng hoàn toàn không đồng dạng, ngươi không có cha mẹ, thân thích sao? Thanh Khâu Vương hỏi, ta chỉ có một cái sư phụ, thế nhưng là hắn 200 năm trước đã qua đời. Bây giờ thân nhân chỉ có chính ta, Lý Hư nói, trách không được, Thanh Khâu Vương hiện tại minh bạch Lý Hư đơn thương độc mã nguyên nhân. Cái này đồ vật hẳn không có nhân giáo hắn. Nếu như ta đồng ý, ngươi dự định cái gì thời điểm cưới nàng? Ta nghe ngươi, chấm hỏi, Thanh Khâu Vương ngây ngẩn cả người. Nàng còn không có đồng ý đâu. Mới vừa rồi còn coi là đó là cái xấu hổ ít mẹ lãng. Không nghĩ tới ngược lại đem tự mình một quân. Gặp Thanh Khâu Vương không nói gì. Lý Hư ánh mắt sáng lên nói. Nói như vậy ngươi đồng ý. Nàng cười cười, nói, ta đồng ý, bất quá hôn kỳ chính các ngươi định, về phần hôn kỳ quá trình ta có thể giúp các ngươi làm. Dù sao Lý Hư không có cha mẹ, nhường hắn một cái không có bất luận cái gì kinh nghiệm người làm những này đồ vật thật đốt não. Ta định đem đạo cung thần điện các loại trộm đạo giả toàn bộ diệt đi. Liền cử hành hôn lễ, sau đó toàn bộ đạo châu du lịch, Lý Hư nói ra kế hoạch của hắn. Được, Thanh Khâu Vương gật gật đầu. Không nghĩ tới nàng sảng khoái như vậy. Lý Hư còn tưởng rằng tự mình muốn phế một phen miệng lưỡi. Dựa vào, không nghĩ tới đơn giản như vậy. Thanh Khâu Vương nói tiếp. Chúng ta sẽ mô phỏng chỉ chiêu cáo toàn bộ thiên hạ. Đem Thanh Khâu nhỏ nhất công chúa cửu vĩ Đát Kỷ gả Lý Hư. Đa tạ mẹ, Lý Hư nói. Thanh Khâu Vương cũng cười cười. Đổi giọng thật mau a. Mẹ, Thanh Khâu là cái du lịch đại quốc, đoán chừng ngươi cũng không thiếu vàng bạc tài bảo, ta liền không cho những thói tục này đồ vật cho ngươi. Ta đã từng tiến vào Sơn Hải giới, ở bên trong từng chiếm được Phượng Hoàng huyết dịch. Lý Hư đem một cái bình nhỏ lấy ra, nói, đây là tiên linh Phượng Hoàng hai giọt máu, bên trong ẩn chứa thành thiên địa chi lực, còn có nhất định cơ duyên, nếu là ngươi có thể luyện hóa. Có lẽ liền có thể đột phá gông cùm xiềng xích, rảo bước tiến lên bát phẩm hợp đạo cảnh giới. Cái này quá quý giá. Nàng mấy trăm năm nghĩ hết, biện pháp cũng không thể phá cảnh. Chính nàng cũng từ bỏ, không muốn Lý Hư vậy mà cho nàng mang đến kinh hỉ. Ngươi cũng nguyện ý đem nữ nhi gả cho ta. Cái này đồ vật không coi là quý giá. Lý Hư nói, đa tạ, Thanh Khâu Vương đem cái này đồ vật thu lại. Chờ qua sang năm liền bắt đầu thử một chút. Nói, ta hiện tại liền đi mô phỏng chỉ chiêu cáo thiên hạ, các ngươi đợi lát nữa liền lưu tại nơi này nếm qua bữa cơm đoàn viên đi. Lý Hư gật gật đầu. Mẫu thân, ngươi từ đầu tới đuôi cũng không hỏi qua ý kiến của ta. Đát Kỷ mím môi nói, ý kiến của ngươi không trọng yếu. Thanh Khâu Vương nhìn lấy mình nữ nhi, tự mình nữ nhi còn không hiểu sao. Nói không chút do dự ly khai, nhường Đát Kỷ sững sờ tại nguyên chỗ, không biết làm sao, nàng cảm giác địa vị của mình bởi vì Lý Hư nhận lấy ảnh hưởng. Lý Hư, đều tại ngươi, Đát Kỷ nhìn qua hắn, không biết lớn nhỏ, gọi ta sư phụ, hoặc là ca ca, hoặc là phu quân, xéo đi, ta còn không có bằng lòng gả cho ngươi, ta bất cứ lúc nào đều có thể đổi ý. Lý Hư từ phía sau ôm nàng eo nhỏ, nói, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể đổi ý sao? Mẫu thân ngươi hiện tại ngay tại mô phỏng chỉ, đoán chừng không dùng đến 2 canh giờ. Toàn bộ Thanh Khâu đều sẽ biết rõ chúng ta sự tình. Ai, Ta đột nhiên có chút việc muốn hỏi một cái. Chấm ngoặc kép, lúc đầu đã rời đi Thanh Khâu Vương đi mà quay lại. Sau đó liền thấy Lý Hư ôm mình nữ nhi. Không có ý tứ, sau đó nàng lại đi. Mắc cỡ chết người, Đát Kỷ một quyền đánh đi ra. Vừa mới cầu hôn liền ấp ấp ôm một cái. Còn thể thống gì? Lý Hư bắt lấy quả đấm của nàng. Lần nữa đưa nàng nắm ở trong ngực. Nói, sợ cái gì? Ngươi ra mặt dày. Đương nhiên không sợ. Đát Kỷ im lặng, nhìn qua vườn rau bên trong cái kia sủng vật heo. Đột nhiên cười nói, ta cảm giác mẫu thân của ta ở bên trong hàm ngươi. Ngươi chính là cái kia heo cúi lưng ta đầu này cải trắng. Chớ nói nhảm, mẹ làm sao lại nội hàm ta đây? Ngươi đây là nghĩ khiêu khích ta cùng mẹ quan hệ trong đó à? Đát Kỷ một mặt ghét bỏ. Nói, ha ha, ngươi đổi giọng đổi đến thật mau à? Ra mặt thật dày, hắc hắc, Lý Hư không nói gì. Chỉ là ôm nàng eo thon chi. Đem cái cằm đặt tại đầu của nàng bên trên. Đát Kỷ cười tươi như hoa. Nói, ngươi cùng mẹ ta cầu hôn. Ngươi làm sao không cùng ta bàn bạc? Ta xuất phát tiến về Thanh Khâu trước không phải đã nói với ngươi rồi sao? Có sao? Có, khẳng định là chính ngươi quên đi. Ngươi biết không? Ngươi mới vừa rồi là thật chật vật. May mắn mẫu thân của ta không có so đo. Nếu không, khẳng định không đồng ý đem ta gả cho ngươi. Lý Hư đầu đi theo cằm của nàng. Nói, ta đã làm việc tốt lý chuẩn bị. Nếu là mẫu thân ngươi không đồng ý, ta liền đem ngươi ôm liền chạy. Chạy ra Thanh Khâu, chạy đến mẫu thân ngươi cũng tìm không thấy ngươi địa phương. Để ngươi chết cho ta mệnh sinh con. Ngươi đây là lừa gạt tương đương bán tương đương. Đây là phạm pháp, ta quản nó phải chăng phạm pháp. Dù sao ngươi là của ta. Lý Hư ôm nàng, nói khẽ, Đát Kỷ lắc lắc đầu nói. Không nghĩ tới ngươi lại là dạng này người. Đúng, ta chính là dạng này người. Lý Hư đem Đát Kỷ chuyển tới tự mình chính diện, nâng lên mặt của nàng. Không biết rõ thế nào, đột nhiên liền muốn hôn một cái nàng. Đát Kỷ cũng nhón chân lên, cong lên miệng, đang lúc cả hai môi sắp tiếp xúc thời điểm. Đột nhiên hai người cũng phát giác được phía trước có cái gì đồ vật động một cái. Thật xin lỗi, ta thực tế nghe không vô. Chấm ngoặc kép, một thanh âm truyền tới. Lý Hư tranh thủ thời gian buông ra Đát Kỷ. Hai người hướng mặt trước vườn rau bên trong nhìn lại. Vườn rau bên trong có cái thị nữ. Bọn hắn chưa từng có chú ý tới vườn rau bên trong cái gì thời điểm thêm một người. Thị nữ đem cái kia bỏ túi hình heo ôm bắt đầu. Phóng tới Thanh Khâu Vương tẩm cung. Kỳ thật nàng rất sớm đã ở nơi nào. Chỉ là hai người giống như chưa từng có chú ý tới nàng. Tồn tại cảm quá thấp. Nàng uốn tại nơi đó một hơi một tí. Nhưng hai người kia thật sự là quá buồn nôn. Nàng đều không nín được. Đành phải ôm Thanh Khâu Vương heo tranh thủ thời gian rời xa nơi này. Sắc mặt hai người cũng đỏ lên. Đát Kỷ càng là bụng mặt. Mất mặt ném đại phát. Đều tại ngươi, Đát Kỷ ngẩng đầu liền dẫm Lý Hư chân, muốn hung hăng giáo huấn hắn, nhưng là Lý Hư chân thu được rất nhanh, nàng trực tiếp liền dẫm tại mặt đất, bởi vì tối hôm qua vận động dữ dội, chân của nàng vốn là không tốt, theo chấn động, chân đột nhiên liền đau, nàng vội vàng đỡ chân, nói, sư phụ, đau quá à, ta giúp ngươi xoa xoa, Lý Hư ngồi xổm xuống. Bắt đầu xoa xoa chân của nàng. Đát Kỷ gặp chu vi không ai, nhanh chóng cúi đầu thân tại Lý Hư trên mặt, như là chuồn chuồn lướt nước, nhanh chóng tách ra, nói, sư phụ, nhóm chúng ta trở về đi, chuẩn bị cùng mẫu thân của ta ăn cơm. Sớm như vậy sao? Lúc này mới buổi chiều thời gian, ăn Tết cơm không đều là sớm như vậy sao? Ăn cơm về sau, nhóm chúng ta ban đêm đi ra ngoài chơi. Tốt. Chân ngươi vẫn tốt chứ? Nếu không ta ôm ngươi. Ôm ta, ngươi điên rồi đi. Lý Hư, nếu là mẫu thân nhìn thấy, ta nên nói như thế nào? Chẳng lẽ ta muốn cùng với nàng nhóm chúng ta tối hôm qua vận động dữ dội? Đát Kỷ một điểm Lý Hư đầu, nghiêm túc nói, về sau thêm động não. Lý Hư nhìn qua nàng, cái này đồ đần thế mà để cho mình thêm động não. Sợ là đầu óc có hố a. bất quá nhưng không có vạch trần a. Nàng còn được một tấc lại muốn tiến một thước. Nói, nhiều học một ít ta. Thông minh cơ linh một chút. Đúng, người rất cơ linh. Lý Hư đột nhiên nhớ tới chuyện không tốt. Cũng là bởi vì nàng cơ linh. Khiến cho hắn đặc thù đạo pháp thời đình bị phong hào nửa năm. Nhường hắn khóc không ra nước mắt. May mắn, đạo pháp với hắn mà nói có cũng được mà không có cũng không sao. Khác lấy loại này nhãn thần nhìn ta. Ta rất thông minh, chỉ là bình thường không biểu hiện ra đến mà thôi. Đát kỷ lần nữa cường điệu. Ha ha, Lý Hư trợn mắt một cái. Ha ha, cái đầu của ngươi. Đát kỷ vỗ Lý Hư đầu. Nói, đi mau, nhóm chúng ta đi ăn cơm. Đát kỷ lôi kéo Lý Hư. Ly khai hậu viện, xuất hiện tại trong cung điện. Cái này thời điểm, Thanh Khâu Vương Vương chỉ đã mô phỏng tốt. Đã giao cho người. Đang lấy tốc độ cực nhanh bố cáo thiên hạ. Tin tưởng không dùng đến 2 canh giờ. Toàn bộ Thanh Khâu cũng biết rõ Thanh Khâu Vương đem Đát Kỷ công chúa gả cho Lý Hư. Hiện đây này, Thanh Khâu Vương trong cung điện. Lý Hư, Đát Kỷ, Thanh Khâu Vương, Tiểu Di, Tứ Thập Cửu công chúa cũng tại. Còn có Thanh Khâu Vương đông đảo nữ nhi. Cũng tại cái này phồn hoa cung điện ăn cơm. Ăn Tết cơm, cũng gọi cơm tất niên. Bữa cơm này, biệt khuất nhất không ai qua được Tứ Thập Cửu công chúa. Cúi đầu ăn cơm, không dám nói lời nào. Rất vui vẻ là Thanh Khâu Vương. Đát Kỷ có thể thành công gả đi. Tự mình có lẽ có thể đột phá nói bát phẩm. Mà Tiểu Di thì một mặt mờ mịt. Chuyện này thật là quá đột nhiên. Nàng lúc ấy đang cùng An Chi Ngư ở bên ngoài chơi đến hảo hảo. Ngay tại bộ vòng đây, chơi đến đặc biệt vui vẻ. Sau đó Thanh Khâu Vương người liền mời nàng tới đây. Trên đường còn nghe được Lý Hư cùng Đát Kỷ sự tình. Tốt đột nhiên, mặc dù nàng tại Thái Hư Thư Viện thời điểm liền biết rõ Lý Hư ưa thích Đát Kỷ. Biết rõ khẳng định sẽ có như thế một ngày. Chỉ là không nghĩ tới cầu hôn tới nhanh như vậy. Lý Hư còn lựa chọn tại cái này một ngày cầu hôn. Thật có hắn, không thể không nói. Chuyện này giống như là gió lốc. Truyền khắp Thanh Khâu, tin tưởng đợi một thời gian, toàn bộ Đạo Châu đều sẽ biết rõ chuyện này. Biết rõ Lý Hư cùng Đát Kỷ đính hôn, có người vui vẻ liền có người sầu. Tỷ như, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.